Chương 847, chế phục. Chương 847, chế phục. Nếu là giữa hai người chưa từng có giao lưu, còn sống có cái gì thù hận, Lục Vũ nội tâm liền có thể không hề có chướng ngại đem đánh chết, dù sao cũng là chủng tộc đại địch, sinh tử chém giết, không phân ra đúng sai. Thế nhưng là tình huống hiện tại, hắn có chút chần chờ, cái này ma nữ là hắn tại trong động ma gặp phải duy nhất cái đối với hắn xem như có được thiện ý người, hơn nữa lúc trước đi mua tài liệu thời điểm, coi như là giúp đại ân, nếu thật là như vậy giết đi, có vi nguyên tắc của hắn. Nghĩ như vậy, uy áp khí thế nhất thời bắt đầu thu liễm lên. Nhưng lại tại đồng thời, giơ tay ngắt một cái ấn quyết, nhất thời một chút linh quang xuất hiện ở trong tay hắn, lấy linh quang hiện lên kim sắc, bên trong như ẩn như hiện có vô số phù văn chớp động. Lên tay hơi hơi một chút, điểm này linh quang liền trong chớp mắt chui vào Nguyệt Lê cái chán bên trong, để cho nàng liền cơ hội tránh né cũng không có. Ngươi, đây là cái gì? Nguyệt Lê chỉ cảm thấy kia đến kim quang tiến nhập ấn đường, trong chớp mắt tiến nhập thức hải nàng, sau đó đột nhiên khuếch tán, toàn bộ dung nhập vào trong thức hải biến mất. Tuy không biết đây là vật gì, nhưng Nguyệt Lê biết, thứ này khẳng định không phải là vật gì tốt. Thẳng đến lúc này, Lục Vũ mới hoàn toàn thu liễm khí thế, mục quang mang theo điểm phức tạp ý vị nhìn Nguyệt Lê, chậm rãi nói, đây là một loại cấm chế, tuy thoạt nhìn không tầm thường, thế nhưng coi như là thánh chủ cấp đại năng xuất thủ, cũng không dám nói có thể hoàn toàn giải trừ. Cho dù báo cho ngươi cũng không quan hệ, biết độ thức thần quang sao? Đây là lấy độ thức thần quang ngưng tụ ra cấm chế phương pháp, chỉ cần ta thần niệm khẽ động, vô luận cự ly rất xa, vô luận ngươi ở đâu, đều biết trong chớp mắt thức hải phá toái mà chết. Lục Vũ khe khẽ thở dài, chậm rãi ngồi xuống, nhìn Nguyệt Lê trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tại Lục Vũ thu khí thế, Nguyệt Lê đã khôi phục lại, thế nhưng trong thức hải lúc trước dung nhập cấm chế, để cho nàng trong lòng có chút trầm trọng. Bất quá Lục Vũ không có động thủ giết nàng, để cho nàng đấy lòng không hiểu dâng lên một vòng nhàn nhạt mừng rỡ, chẳng quản điểm này mừng rỡ rất nhanh đã bị nàng dằn xuống đáy lòng. Người rốt cuộc là ai, có mục đích gì? Một lần nữa chấn tác tinh thần, nếu như đối phương không có giết nàng, như vậy chính là còn có thương lượng, cho nên Nguyệt Lê lập tức điều chỉnh tốt tâm tình, mở miệng hỏi thăm. Mặc dù tạm thời không thể đem tin tức truyền đi, nàng cũng hy vọng có thể biết chân tướng. Lục Vũ cười nhạt một tiếng nói, Nguyệt Lê tiểu thư, bây giờ không phải là ngươi hỏi thời điểm của ta, ngươi hẳn là thấy rõ tình cảnh của mình. Hừ, cho dù ngươi là khống chế được ta thì thế nào, mặc kệ ngươi có cái gì mưu đồ, chỉ cần còn ở lại chỗ này trong lòng núi, ngươi cho dù pháp lực thông thiên cũng vô dụng. Chẳng lẽ ngươi còn dám cựa NGF tờ ta đi ra bên ngoài hay sao? Có lá gan ngươi giết được ta, bằng không đừng nghĩ rửa dẫm vào ta biết bất cứ chuyện gì. Nguyệt Lê thái độ cực kỳ kiên quyết, không có chút nào thỏa hiệp ý tứ, trừng mắt con mắt lớn, hung dữ địa nhìn chằm chằm Lục Vũ. Lục Vũ sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ, thật muốn nàng động thủ hành hình bức bách đối phương thổ lộ mừng rỡ, hắn thật là có chút không hạ thủ, bất quá chỉ cần khống chế được hắn, không cho nàng đem tin tức của mình bộc lộ ra đi, như vậy tạm thời liền không có chuyện gì, hắn hoàn toàn có thể thông dong ứng đối các loại nguy cơ. Chỉ là nữ nhân này đến cùng có thể không có thể khống chế ở, Lục Vũ trong nội tâm cũng không tin tưởng. Ngươi nên biết ta vì cái gì đến nơi đây, ma vực phần quan trọng ma tộc vậy mà liều lĩnh, vượt qua cấm chế phong ấn, mang theo đại lượng cao thủ chạy đến dân chúng bờ biển đoạt lấy một khỏa tư nguyên tinh, chỉ cần không phải kẻ đần, liền biết ma tộc lần nữa khẳng định có to lớn mưu đồ. Với tư cách là nhân tộc một thành viên, chỉ cần là địch nhân không muốn nhìn thấy, như vậy ta chỉ muốn làm đến là tốt rồi. Dừng một chút, Lục Vũ nhìn Nguyệt Lê hơi trầm xuống sắc mặt, lại nói, tuy vô pháp biết các ngươi ở chỗ này xác thực mưu đồ, thế nhưng nếu như phái ra nhân thủ, không quan tâm liều mạng hướng điệu tâm khai thác, như vậy có thể cho ra một cái rất đơn giản kết quả, đó chính là ma tộc mưu đồ đồ vật hoặc là kế hoạch khẳng định cùng này có thể tinh cầu hạch tâm có quan hệ, hoặc là cái gì bảo vật, cũng hoặc là khác, nhưng bất kể là cái gì, chỉ cần ta trước một bước tiến nhập điệu tâm, mặc dù từ ngươi nơi này không chiếm được tin tức, ta cũng có thể sớm phá hư. Lục Vũ một bên nói qua, vừa quan sát lưu ý lấy Nguyệt Lê biến hóa, bất kỳ rất nhỏ biến hóa hắn đều sẽ không bỏ qua, do đó phân tích ra một ít hữu dụng tin tức. Nguyệt Lê nghe lời của Lục Vũ, chẳng quản trên mặt không có bất kỳ biểu tình, một mảnh băng lãnh, nhưng đáy lòng đã có vài phần lo lắng. Như Lục Vũ thật sự chính là một cái bình thường quy chân cảnh trung kỳ tu sĩ, như vậy thì cũng thôi, chỉ cần động thủ, bằng vào ma tộc ở chỗ này bố trí nhân thủ, rất nhanh là có thể khống chế được tình thế, thậm chí sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn. Thế nhưng tại kiến thức đến Lục Vũ thực lực, Nguyệt Lê trong nội tâm thì tràn ngập lo âu. Lúc này nghĩ đến, cho dù là tọa chấn ở chỗ này U Minh Đại Tôn bực này quy chân cảnh hậu kỳ đại cao thủ, một mình chống lại trước mắt cái này thần bí nam nhân, sợ cũng ngăn cản không nổi bao lâu. Bởi vậy, trong lúc người một khi động thủ phá hư, ma tộc ở chỗ này bố trí lại không có phương pháp phát huy tác dụng dưới tình huống, tất nhiên sẽ cho ma tộc ở chỗ này kế hoạch tạo thành to lớn ảnh hưởng, thậm chí trực tiếp thất bại, hậu quả như vậy, không có người nào có thể gánh chịu lên. Những cái kia phổ thông ma tộc tu sĩ không biết lần này đến cùng là vì cái gì sự tình, như thế huy động nhân lực chạy tới nơi này, đoạt lấy một người nhân tộc tinh cầu. Thế nhưng với tư cách là ma vực trẻ tuổi nhất một nhóm kia quy chân cảnh tinh anh cao thủ, lại có Nguyệt Thị cái này to lớn bối cảnh, Nguyệt Lê là có tư cách biết lần này ma tộc mưu đồ mục đích cuối cùng nhất. Cũng chính bởi vì biết, cho nên lúc này trong nội tâm mới vạn phần lo âu. Tinh không bên ngoài có ta ma tộc Bích Mục Ma Tôn tọa chấn, chỉ cần ngươi dám động thủ, hắn lập tức là có thể đi đến, ngươi khi đó sẽ ham vào tuyệt địa. Nếu ngươi là hiện tại vụng trộm rời đi, ta có thể cam đoan phối hợp ngươi, để cho ngươi thong dong mà đi, hơn nữa không có bất luận kẻ nào hoài nghi. Nguyệt Lê thật sự là nghĩ không ra cái gì biện pháp khác, chỉ có thể trước uy hiếp một chút, hy vọng có thể có chút tác dụng. Nhưng chính nàng đối với cái này cũng không ôm ít nhiều hy vọng, có thể tu luyện tới quy chân cảnh tu sĩ, có kia cái không phải là trong lòng kiên định hạng người, điểm này uy hiếp, liền chính nàng cũng không thể dao động, huống chi là một vị ôm lớn lao mục đích, bước lên to lớn mạo hiểm, lẻn vào nơi này yêu nghiệt cấp thiên tài quả nhiên, Lục Vũ trả lời đã chứng minh trong nội tâm nàng suy đoán. Ngươi hay là lo lắng chính ngươi à, đoán chừng một hồi Dạ Lâm sẽ trở lại, nếu là một khi hắn nhìn xuất một ít gì, tuy ta cũng không nghĩ đối với ngươi như vậy, có thể nếu là thời thế bắt buộc, vậy ngươi cũng không thể trách ta tâm ngoan thủ lạn. Này rốt cuộc không phải là ân oán cá nhân, mà là quan hệ đến chủng tộc ở giữa sinh tử chi tranh, ta sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay. Sở dĩ không giết ngươi, chẳng qua là cảm thấy ngươi bây giờ đối với ta vô hại, nếu là thật sự có ảnh hưởng, ta không có mảy may chần chờ. Nguyệt Lê bị lời của Lục Vũ nói sắc mặt khó coi, rồi lại biết đối phương nói chính là một chút vấn đề cũng không có, thậm chí hắn có thể chỉ khống chế ở chính mình, mà không có bất kỳ uy hiếp, đã là 10 phần có phong độ. Nếu là đổi lại là ma tộc bắt được hắn, thái độ tuyệt đối sẽ không như thế người đối đãi chính mình khách khí như vậy. Ngươi trốn không thoát đâu, mặc dù ngươi phá hủy kế hoạch của chúng ta, ngươi cũng đi không được. Cuối cùng còn muốn đáp trên tánh mạng của mình. Đừng nhìn ở chỗ này chúng ta chỉ có một thông thiên cảnh ma tôn tọa chấn, thế nhưng chúng ta nơi này có truyền tống trận, tùy thời cũng có thể ma vượt phần quan trọng, đến lúc sau sẽ có thông thiên cảnh ma tôn lập tức chạy đến. Tuy ngươi thực lực không tệ, thế nhưng đối mặt một cái thông thiên cảnh có lẽ còn có toàn thân trở ra hy vọng, thế nhưng đối mặt mấy cái, hoặc là mười mấy cái thông thiên cảnh, ngươi cảm thấy bằng thực lực của ngươi, có thể đi thật xa. Nguyệt Lê vẻ mặt thành khẩn vẻ địa nghiêm mặt nói, đồng thời trong nội tâm thì là nghĩ đến, truyền tống trận cự ly ma vực phần quan trọng thật sự là quá xa, khai thông một lần, chỉ là khởi động trận pháp, liên thông ma vực phần quan trọng, liền cờ nờ thời gian một ngày, mà còn cờ nờ hao phí đại lượng cực phẩm tiên ngọc. Thật muốn đợi trợ giúp đi đến, người này khẳng định đã chạy xa. Chẳng qua nếu như hắn có thể được Bích Mục Ma Tôn cuốn lấy, như vậy có lẽ còn có điểm hy vọng. Lục Vũ khinh thường địa cười nói, vậy thì thế nào, bị phát giác là khẳng định, thế nhưng chỉ cần thời cơ bắt hảo, liền hoàn toàn có thể bình yên mà đi. Cho dù không có cơ hội rời đi, muốn những ta đó, các ngươi không trả giá chút thê thảm đau đớn giá lớn cũng là không thể nào. Ma tộc so với ma tu còn tàn nhẫn, đối đãi nhân tộc nghĩ đến đều là do thành xúc vật đồng dạng thái độ, nói giết liền giết. Thậm chí trực tiếp nấu nướng ăn tươi cũng có không ít, cho nên với tư cách là nhân tộc một thành viên, Lục Vũ đối với ma tộc tuyệt đối không có bất kỳ hảo cảm. Nếu thật là bị ma tộc vây khốn, hãm vào tuyệt địa, mặc dù sắp chết hắn cũng sẽ không có mảy may thỏa hiệp, có thể giết một cái là một cái. Nhất là Lục Vũ nắm giữ diệt ma thần quang thần thông này, bây giờ còn không có bị ma tộc đều biết, đến lúc sau khẳng định có thể cho những người này một cái to lớn kinh hỉ. So sánh với ma tu, diệt ma thần quang chỉ có thể mất đi hết trên người bọn họ ma khí, ảnh hưởng khi hệ nở cho tu vi của bọn hắn. Thế nhưng đối với ma tộc mà nói, diệt ma thần quang như phảng phất là mạnh nhất độc dược, không chỉ hội ăn mòn tu vi của bọn hắn, đồng thời cũng sẽ ăn mòn thân thể của bọn hắn cùng linh hồn, đây mới là diệt ma thần quang bộ mặt thật. Có cái này đòn sát thủ trên tay, cho dù là đối mặt thông thiên cảnh ma tôn, Lục Vũ cũng có đem ta xuất kỳ bất ý đánh chết hoặc là trọng thương một hai cái. Tuy ma tộc thực lực mạnh mẽ, thông thiên cảnh tu sĩ so với Bách Tinh Hải không biết nhiều hơn bao nhiêu cái, nhưng đồng dạng, ma vực cũng vô cùng quảng đại, những cái này cực hạn ma tộc tinh anh đều là chấn thủ một phương trung kiên lực lượng, cho dù lấy ma vực thực lực nội tình, nghĩ đến cũng không cách nào điều quá nhiều người tay tới chuyên môn đối phó hắn. Nhất là như tại cùng Lục Vũ trong lúc giao thủ tổn thất quá nhiều, coi như là ma tộc cũng sẽ chịu không được. Đương nhiên, đây chỉ là xấu nhất tình huống, bằng không mà nói, Lục Vũ là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm cùng ma tộc thông thiên cảnh cao thủ đơn giản giao thủ. Hắn hiện tại tu vi còn chưa đủ, tối đa chỉ có thể giữ cho không bị bại, hơn nữa đối mặt còn chỉ có thể là một cái địch nhân mới được, nhân số nhiều hơn nữa một cái, hắn sẽ có đại phiền toái, nhiều hai cái, hắn cơ hội liền thua không nghi ngờ. Nguyệt Lê thấy được Lục Vũ thái độ, nhất thời trầm mặc hạ xuống, nàng biết bằng nàng mấy câu muốn thay đổi biến ý nghĩ của đối phương căn bản không có khả năng, như vậy nàng có thể làm liền không nhiều lắm, còn không bằng một chữ cũng không nói, cho thấy thái độ của mình, đến lúc sau muốn chém giết muốn róc thịt tùy tiện.